Hot girl đẹp trai, chương 27, trừng phạt 2, góc truyện audio.com. Mọi người kinh hãi một hồi rồi lại im lặng như tờ. Sát khí từ người nó tỏa ra làm mọi người dựng tóc gáy. Nó nhìn chằm chằm hai con quỷ làm hại nhỏ sợ tái ruột gan. Dây chuyền đâu? Nó hỏi cô đầu cô đuôi. Tôi có biết dây chuyền nào cả. Cindy cãi, thả tôi ra rồi tôi sẽ đưa cho cô. Nisa nói dối mặc dù chẳng biết sợi dây nào cả. Lửa hận trong lòng nó bắt đầu dâng lên, hai cái tát được giáng xuống trên mặt nhỏ Nisa khiến cho nhỏ phải ứa máu. Người sẽ phải chết, lời nói vừa dứt thì nó rút ra một khẩu súng lục màu bạc. Mọi người trong bang ngay lập tức quỳ xuống. Tụi hắn thì vô cùng hoảng sợ. Jun và Zenbei H cũng quỳ xuống mặt tái đi vì sợ. Kín biệt đó là sợi dây nào? Là sợi dây người con trai đó tặng cho nó. Nó cô cho bất cứ ai đụng vào và nếu đã đụng vào thì cái giá phải chi chỉ có. Cái chết, hắn vô cùng hoảng sợ. Cô biết sợi dây đó quan trọng như thế khẽ đau lòng nhưng chưa muốn cho nó biết thân phận thật của mình, nhìn thấy nó như thế hắn cô đành lòng. Nó đứng đó chĩa thẳng súng vào nhỏ Nisa thì đột nhiên có một giọng nói ấm áp nào đó đánh thức nó. Băng, đừng chơi thế nữa, hắn nhẹ nhàng nói. Ký ức bắt đầu ùa về trong đầu nó. Băng, đừng chơi thế nữa, Ken cũng chơi đi vui lắm. Không, trèo cây như vậy ngã sẽ đau lắm đấy. Cô sao, ngã thì Ken sẽ đỡ mà. Đúng cô, bàn tay nó bắt đầu run. Nó thả tay xuống chút được lòng của mọi người xuống. Nhìn hắn, nó cô biết cảm giác như thế nào. Hình như hắn rất quen, rất giống với người con trai ấy. Chẳng lẽ là hắn? Không, Ken đã chết rồi. Nó lạnh lùng nhìn về hướng hắn. Cô nói gì nhưng hắn hiểu được. Mọi người cũng thấy lạ. Vì nó vốn cô thích ai gọi thẳng tên của nó mà những quan trọng lúc này vẫn là nó. Nó lạnh lùng quay lại nhìn hai nhỏ kia đang tái nhợt đi vì sợ. Mọi người thầm lo lắng cô biết nó sẽ làm gì. Bang chữ, hãy thả hai người đó ra đi. Thế lực hai nhỏ cùng LN. Tốt nhất hãy tha cho chúng một lần đi. Kin lên tiếng nhưng cô gọi hẳn tên nó ra vì sợ bại lộ. Nó trầm lặng một lát rồi mỉm cười tươi nhìn hai nhỏ. Mọi người tổng băng đều hiểu được một chân lý. Khi băng chủ mỉm cười chính là lúc nguy hiểm nhất. Được, ta sẽ thả hai người về nhưng trước hết cũng phải bồi thường cho người chúng ta chứ. Ta có cần gì nhưng người ở băng ta cần vì đã thu dọn cô ít. Vì vậy mong hai người hợp tác tốt. Nó mỉm cười, ai cũng hiểu nó nói là cái gì. Ngũ băng, ta thưởng hai người này cho tụi bay. Dùng xong thì đem trả về nhà. Nó nói rồi bỏ đi. Trên mặt ai bay hát cũng là vẻ kinh sợ. Vì từ nó nói như vậy chẳng lẽ ôi trời ơi quá kinh dị. Ngũ băng nghe thấy được thì vui cô để đâu hết. Mặc dù nhìn hai ả có vẻ nhếch nhác nhưng cũng cô tệ. Cảm ơn băng chủ, đồng thanh hô, được rồi, đi đi, thu dọn sạch sẽ chỗ này. Nó nói. Tám người tụi nó cùng một đoàn người trong băng đi ra để lại không gian bên trong cho bảy người. Hai nhỏ sợ hãi, la hét tùm nhưng cũng đành chịu cho số phận. Ai bây giờ cũng mang vẻ sùng bái nó. Alex, ba mẹ gọi em về có chuyện cần bàn. Cả Jun nữa, tin lên tiếng, em biết rồi, nó và anh ba đáp. Mấy ngày sắp tới, nhà trường cho nghỉ một tuần lễ. Ai cũng có kế hoạch riêng của mình. Ba anh em nó thì phải trở về nhà. Ellie, Linda, Kun, hắn thì quay về trở lại một số chuyện trong bang. Jen cũng phải về gia đình bên Pháp, tại nhà của nó bên Mỹ. Alex, gần đây còn thế nào rồi? Ba nó hỏi, dạ, bây hát con vẫn ổn. Nó đáp, bây hát anh ba con đã trở về. Lên gia đình mình sẽ định cư bên đây luôn. Con thấy thế nào? Mẹ nó nói, con sẽ ở bên đấy. Ba mẹ cứ an tâm ở nơi này. Thỉnh thoảng chúng con sẽ về. Kim nói, bố, vậy cũng được mà khi nào mới dẫn bạn gái về nhà đấy? Mẹ nó cười tươi nói. Dạy chuyện đó, Kim bỗng dưng đỏ mặt. Chị dâu kiểu gì chẳng phải về. Bà mẹ cứ lo, nó cười nói làm anh hai nó càng đỏ mặt hơn. Chị dâu của con xinh lắm nhé. Tài giỏi nữa chứ, anh hai của Mai mới đó đây. Jun trêu chọc, Jan, Kim tức giận rồi nha. Đúng đó ba mẹ, chị xinh lắm nhé, cô để ba mẹ thất vọng đâu. Nó cũng hùa theo, Alechi chích, Kim hét lên đuổi theo hai đứa em đang chạy. Căn nhà của nó bây giờ đã tràn ngập tiếng cười nhưng ai cũng biết nó thực sự vẫn rất buồn ở trong lòng. Cố gắng vui vẻ để cho nó quên đi ký ức đấy. Tụi hắn vẫn đang bề bộn với công việc của bang. Jen thì về thăm gia đình rồi cũng nhanh chóng quay trở về bang để giải quyết một chút rắc rối nhỏ cô cần phiền đến nó. Nó đang âm thầm làm một việc gì đó lên ở lại đất Mỹ. Còn anh hai và anh ba đã trở về. Hôm nay thực sự nó đã rất buồn vì đã mất đi sợi dây chuyền đó. Nó đã khóc rất nhiều nhưng cô ai biết được điều đó trừ hắn. Cách chương.